Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, buổi trưa ăn heo rừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, mùi vị rất giỏi. Vô cùng món ăn ngon, rượu vang ở miệng địa phương khác nhau nơi phơi bày ra vị giác hoàn toàn khác nhau. Dương Thiên Long một mặt hưng phấn nói, Dêm cười ha ha một tiếng, ha ha, Hoa Hạ Long, xem ra ngươi coi như là đối với rượu vang biết có chút nhập môn. Đây là tới từ nước Pháp bóc đồ quý tộc tửu trăng rượu vang rượu. Ngươi suy nghĩ một chút, ở ta phòng dưới đất này chứa hơn 30 năm, mùi vị tự nhiên là vô cùng ca tụng, Nick cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xem ra chúng ta lúc này không uổng công, tuy nói gặp heo rừng, nhưng là cùng mỹ vị rượu vang so sánh, heo rừng căn bản cũng không phải là chuyện này, mỹ vị rượu vang mới là ta thích nhất. Hoa Hạ Long, người yên tâm, cùng ta uống được vi huân trình độ, ta linh cảm sẽ không ngừng bung ra, sợ rằng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phơi bày một cái hoàn toàn khác nhau mục trường. Nói xong câu này nói sau đó, Nick lại không kịp chờ đợi rót gần nửa ly. Trong này tất cả đều là rượu vang. Nhìn vòng quanh một tuần sau đó, nhìn kệ hàng lên còn có một ước chừng 40-50 bình rượu vang. Dương Thiên Long không nhịn được hỏi, Dêm lắc đầu một cái, nhún nhún vai, dĩ nhiên không phải, trong này còn có viên đạn cùng súng săn. Các người mới vừa rồi ở trong hồ thời điểm ta mở ra mấy phát. Nhưng là sau đó không đạn. Cho nên ta cùng ba đặc nhĩ lại đến nơi này tới bắt viên đạn. Khá tốt chúng ta động tác mau. Không có trễ nãi thời gian. Dứt lời. Dêm đi tới bên góc tường một cái to lớn màu đậm tủ cạnh. Cái này tủ màu sắc cùng chung quanh ánh đèn màu sắc không sai biệt lắm. Nếu không nhìn kỹ, thật vẫn không tìm được. Trong này còn có mấy cây Remington súng săn cùng mấy ngàn phát đạn. Đến lúc đó ta cùng nhau đưa cho ngươi. Dêm cười nói. Không được. Dêm tiên sinh. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là chiết toán thành giá tiền. Dương Thiên Long liền vội vàng khoát tay. Cái này không đã ở bên trong sao? Dêm ung dung cười một tiếng. Thật ra thì ta phải cảm tạ ngươi đón lấy ta mục trường. Nếu không ta về nước Mỹ nông thôn quê quán dưỡng lão kế hoạch còn phải tiếp tục chậm lại. Cho nên hết thảy các thứ này đều là duyên phận. Huống chi ngươi không muốn những thứ này súng săn. Ta cũng căn bản mang không về nước Mỹ. Cho nên những thứ này súng săn cùng viên đạn ta cũng toàn bộ đưa cho ngươi. Ngươi có thể không nên cự tuyệt ta tiểu lão đầu này. Thấy Dêm rộng lượng như vậy, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó xông lên hắn cảm kích cười một tiếng. Hai người phòng ngầm dưới đất lại đi hơn nửa vòng. Bên trong có thể dùng đồ quả thật cũng không nhiều. Trừ rượu vang chính là súng đạn. Bất quá trong này không gian ngược lại là rất lớn. Dùng Dêm nói mà nói, hơi sửa đổi một chút. Không đúng có thể biến thành một cái phòng triển lãm các loại người thập. Đi một vòng sau đó, Nick còn đang từ từ tiểu trước. Ở Dương Thiên Long cùng Dêm xem ra, tên này tựa hồ cũng không phải là ở thưởng thức rượu, mà là ở cùng rượu vang bàn luận đời người. Này, người làm, chúng ta được đi lên. Dêm vỗ một cái Nick bả vai nói, vậy mà Nick tựa hồ cũng không có động tĩnh. Còn tiếp tục đắm chìm trong cùng trong ly rượu vang đối thoại tốt đẹp trên thế giới. Cho đến Dêm lần nữa vỗ bả vai hắn lúc này Nick rồi mới từ mới vừa rồi trong ý cảnh đi ra. Làm gì? Tên này trợn to mắt đạo. Ta nói chúng ta được đi lên. Dêm cười ha ha một tiếng đạo. Được, nói xong. Nick một tay cầm ly rượu một tay xốc lên đã khai phong chai rượu. Để ta đi. Dêm tiên sinh, thấy Dêm muốn xách chai rượu, Dương Thiên Long vội vàng nói, phải, đem chúng giao cho ngươi, ta yên tâm, Dêm một lời hai nghĩa, một mặt ý vị sâu xa nói, rất nhanh, ba người đi ra phòng ngầm dưới đất, đi tới nhỏ lầu gỗ một tầng lầu. Ngay tại bọn họ mới vừa đến phòng khách không bao lâu, liền nghe cửa có xe hơi động cơ nhô lên đột nhiên thanh âm. Dèm khẽ mỉm cười, nhất định là ba đặc nhĩ tên này trở về. Quả nhiên, mở cửa phòng, chỉ gặp ba đặc nhĩ nhảy xuống xe sớp. Ông chủ, buổi trưa làm điểm heo rừng bộ vị gì ăn? Ba đặc nhĩ không khỏi phải hỏi đạo. Làm hai cái chân heo, ta cho các người tới một muối xông đùi heo nướng. Dêm lớn tiếng nói, ba đặc nhĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó mở cốp sau xe, móc ra sắc bén dao găm ở heo rừng chân sau lên dùng sức hoa kéo. Con, tới, giúp ta đem cái này lửa than chiếc di chuyển đi ra bên ngoài. Dêm chỉ đã cháy lửa than chiếc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, rất nhanh liền cùng Dêm đem vĩ nướng rời đến ngoài trời. Ba đặc nhĩ động tác vậy rất là bén nhạy. Không lâu lắm, hắn liền đem hai cái cắt đi đùi heo rừng xách tới đây. Đem chân heo cắt thành khối. Dêm nói, còn có vậy heo sữa thân thể. Đem nó thế một chút, chờ lát nữa dán một cái non heo xếp. Ba đặc nhĩ gật đầu một cái. Ngay sau đó xách chân heo cùng con heo rừng nhỏ kia đi vào phòng bếp. Dêm tiên sinh, buổi trưa muốn không nếm thử một chút tay nghề ta đi. Dương Thiên Long nhìn Dêm nói, hay là để ta đi, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hoặc là cũng có thể đến lầu thượng thăm một chút. Dêm lắc đầu một cái, kiên trì tự mình tới. Không cưỡng được Dêm, Dương Thiên Long chỉ được đi vào trong nhà. Ở trong phòng, Nick tiếp tục tiểu trước, người này phương thức chân thực rất đặc biệt. Lúc này đã là vào buổi trưa, cũng chính là trong một ngày ánh mặt trời chiều mãnh liệt nhất thời gian. Nhìn trên người mình công tác phục, Dương Thiên Long quyết định trước đem mình cùng Nick quần áo phơi treo lên. Ở loại khí trời này hả, có lẽ không tới riêng biệt giờ, bọn họ quần áo liền có thể phơi khô. Này, người làm, nơi đó có máy giặt quần áo. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa ôm lấy quần áo lúc này, ba đặc nhĩ bưng một chậu lớn heo chân đi ra. Hắn hướng về phía máy giặt quần áo vị trí chỗ ở chép miệng. Cảm ơn, Dương Thiên Long nhìn theo. Quả nhiên ở phòng vệ sinh nơi đó thấy một máy toàn tự động máy giặt quần áo. Có máy giặt quần áo tự nhiên cũng là thuận lợi không thiếu. Dương Thiên Long vỗ một cái Nick bả vai, tỏ ý hắn có thể đem quần áo vật phẩm bên trong lấy ra. Cùng lúc trước như nhau, cho đến hắn vỗ thứ hai hạ sau đó, Nick cái này mới đi ra khỏi mình ý cảnh. Nick tiên sinh, nơi đó có chiếc máy giặt quần áo, thừa dịp còn không có ăn cơm chưa, chúng ta có thể đem quần áo tắm. Ngươi xem ngươi quần áo bên trong có cái gì không trọng yếu vật phẩm. Nick gật đầu một cái, ngay sau đó đi tới hắn quần áo trước mặt, ở bên trong móc ra điện thoại di động, bóp tiền cùng với chùm chìa khóa những vật này kiện, nước vào điện thoại di động thì không cách nào sử dụng. Đối với lần này, Nick mặt đầy tiếc nuối, Nick quần áo tắm trước, sau đó là quần áo hắn, thừa dịp Nick vẫn còn ở giặt quần áo ngay đầu, Dương Thiên Long đi tới ngồi xe cạnh. Thấy bốn bề vắng lặng sau đó, hắn nhanh chóng móc ra hai bộ mới tinh điện thoại di động. Một bộ cho mình, ngoài ra một bộ đưa cho Nick. Suy nghĩ ngày hôm nay để cho Nick tiên sinh thiếu chút nữa mất mạng. Cuối cùng chỉ là điện thoại di động ngâm canh sau đó. Dương Thiên Long trong lòng không khỏi được một hồi áy náy không dứt. Đưa hắn một bộ điện thoại di động vậy là dễ hiểu sự việc. Làm Dương Thiên Long đem điện thoại di động đưa cho Nix lúc này tên này mặt đầy kinh ngạc. Hoa Hạ Long, từ đâu tới? Bạn ta vừa vặn từ trong nước cho ta gửi tới đây hai bộ. Bây giờ chúng ta một người một bộ. Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ tay ở giữa điện thoại di động, trừ màu sắc cùng Nix không giống nhau bên ngoài. Còn lại giống nhau như đúc. TQ sản xuất. Từ Nix trong khẩu khí tựa hồ có thể thấy được, hắn đối với Hoa Hạ sản phẩm còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng vậy, ngươi có thể thử một chút. Ta lúc trước liền một mực sử dụng, vô cùng bén nhạy. Ta đã giúp ngươi đem ngôn ngữ điều thành tiếng Anh. Dương Thiên Long cười nói. Phải, vậy ta thu. Nói xong, Nick một mặt cười híp mắt vuốt ve trong tay mới tinh điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/eoai-noi-sai-noi-tuiencv-noi-ngui-noi-tsui-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.